mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Kim Ngân phường Ngu Chi Giao không chút nương tay nào, đại khái qua 10 ngày, lại đi đến những sòng bạc khác kiếm tiền, góp được một khoản vốn lớn kiếm được một đống bạc, lại muốn kiếm linh thạch. Đôi mắt hạnh linh động kia của Ngu Chi Giao hơi lưu chuyển, đề nghị với Lạc Vân Dã. Tiểu Vân, ngày mai chúng ta đi đấu trường ở Nhạn Thành xem chút đi. Nghe nói nơi đó đều dùng linh thạch để đặt cược. Lạc Vân Dã ngồi ở bên cạnh nàng, thuần thục bóc hạch đào vỏ tím, nghe vậy gật đầu nói. Ừ, lầu 1 của đấu trường là đặt cược giữa hai phe thắng thua. Lầu 2 của đấu trường là chỗ đấu giá, đúng lúc có thể bán mấy khối tài liệu luyện khí mà tiểu ngư kiếm được, xem thử có thể đổi được vật tăng trưởng linh khí hay không. Chúng ta còn có yêu sâm quả, nếu đấu giá được đồ không hợp tâm ý, có thể đi đến chợ đêm nhìn thử một chút. Lạc Vân Dã bỏ nhân hạch đào đã bóc vỏ vào chén, Ngu Chi Giao nhai đầy miệng thơm ngát, vô cùng thỏa mãn. Chẳng qua ăn 2-3 miếng, Ngu Chi Giao nhìn Lạc Vân Dã cúi đầu nghiêm túc lột vỏ hạch đào, cảm thấy chỉ có một mình ăn thì không tốt lắm, cũng nắm một nắm hạt đưa đến bên miệng hắn, đút hắn ăn giống như đút bánh hạt dẻ lần trước. Mùi thơm của hạch đào truyền đến, Lạc Vân Dã ngẩn ra, đôi mắt hơi ngước lên, nhìn về phía Ngu Chi Giao. Ngu Chi Giao nhai nhân hạch đào, nháy mắt nói, rất thơm, Tiểu Vân ngươi cũng ném thử đi. Lạc Vân Dã ừ một tiếng, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cắt nhân hạch đào, cánh môi đỏ thẳm cố ý tránh đi đầu ngón tay trắng nõn của thiếu nữ. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, Ngu Chi Giao thích người miệng mềm, lúc bắt đầu đốt rất tự nhiên, cộng thêm nàng còn đang vừa đọc tiểu thuyết kỳ phù đưa đến, vừa ăn, cho nên khi đốt, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ đụng vào môi của Lạc Vân Dã. Đầu ngón tay hơi ấm lơ đãng tiếp xúc, vừa chạm đã tách ra, còn có chút nhột, không nói nên lời. Lạc Vân Dã bóc vỏ hạt có chút không được bình tĩnh, da thịt tuyết trắng ẩn dưới cổ áo bắt đầu dần đỏ ửng lên. Đi TV, Ngu Chi Giao đang chăm chú đọc đến đoạn sau của quyển. Tiểu thuyết này là do kỳ phù viết, bởi vì nguyên nhân đề tài hơi bí mật, không thể truyền lưu rộng rãi ở vân giới. Chỉ có thể len lén truyền lưu trong nội bộ của Vân Cảnh Thánh Địa. Phần bên trong kính linh thông chỉ là đoạn mở đầu không có kết cục. Nàng xem rất chăm chú, theo thói quen giơ tay lên đút cho người bên cạnh. Lúc đọc đến cảnh hai thầy trò tranh đoạt nữ đệ tử kịch liệt, Ngu Chi Giao không khống chế được, tay đút nhân hạch đào cũng hơi đụng vào trong miệng của Lạc Vân Dã. Ngu Chi Giao, nàng dương mắt nhìn sang, phản ứng đầu tiên chính là vui mừng, cũng may không có kích động đến mức trực tiếp tát lên mặt Tiểu Vân. Chẳng qua thấy được vẻ mặt tuyệt sắc giống như dinh ánh nắng ban mai của Lạc Vân Dã, phản ứng thứ hai của nàng chính là lung túng, hận không thể chặt hai ngón tay của mình. Ngu Chi Giao yên lặng thu hồi cái tay không nghe lời, đang muốn há miệng xin lỗi, chỉ thấy cánh môi bị tay nàng đè lên của Lạc Vân Dã lại càng đỏ hơn. Nhìn một cái chính ra bộ dạng hôn rất tốt, đáng chết, chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, ngón tay của nàng cũng sinh ra bản năng thay thế nàng sao? Ngu Chi Giao tự nhắc nhở mình, sau đó nói. Tiểu Vân, mới vừa rồi ta không chú ý, trên mặt nàng hiện ra hai luồng ửng đỏ, xấu hổ rồi. Không sao, Lạc Vân Dã ngước đôi mắt đẹp thanh khiết kia. Tiểu Ngư, ta không ngại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Me cong phe vát cho thanh đờ nhát thiên bang. Chương 139. HTML, đêm khuya, hôm nay Ngu Chi Giao lại bị lời tỏ tình công kích, miễn cưỡng nằm dài trên giường, ôm gối lớn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Ngón tay của nàng đều đã đè lên miệng của Tiểu Vân rồi. Tiểu Vân lại vẫn có thể nghiêm túc nói với nàng mình không ngại. Đây rốt cuộc là do xem nàng là đồng bạn rất thân thiết nên cảm thấy không sao, hay là có chút thích nàng, Ngu Chi Giao không quá chắc chắn, dù sao trước khi đi qua Huyễn Sơn, nàng cũng chỉ đơn giản xem Tiểu Vân là đồng bạn linh hồn có tình cảm rung động trời xanh. Hơn nữa trải qua vô số kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, người này thích mình là chuyện dễ dàng làm người ta sinh ra ảo giác nhất. Dù sao Tiểu Vân còn là người rất biết, tán tỉnh, vì vậy Ngu Chi Giao trái lo phải nghĩ, quyết định hỏi người có kinh nghiệm về mặt này thử. Trong đầu nàng bắt đầu tìm kiếm thí sinh, sư tôn, không được, độc thân nhiều năm như vậy mà, hỏi sư tôn. Có khả năng rất lớn nàng cũng sẽ độc thân theo. Tiểu phù tỷ, cũng không được, tỷ ấy đã viết tiểu thuyết về hai người bọn họ, rất có thể sẽ hù dọa Tiểu Vân, để cho nàng chưa kịp hành động đã kết thúc. Ở vân giới Ngu Chi Giao gần như không có một người bạn, nàng tìm kiếm thí sinh cuối cùng nhớ ra có một người có thể giúp mình. Một đám mây may mắn, ở trong kính linh thông vân vân vô cùng ôn nhu chi kỷ, nói chuyện không nhanh không chậm, lộ ra một cổ khí tức nhàn tĩnh, làm việc còn nghiêm túc ôn thỏa. Nhìn một cái cũng biết là phái nữ được vân giới đặc biệt ưu ái, khẳng định bên cạnh nàng ấy có rất nhiều người theo đuổi. Ngu Chi Giao cảm thấy trong đám người quen của mình chỉ có Vân Vân là đáng tin ở phương diện này, vì vậy nàng mở kính linh thông ra, nhấn vào đề tài riêng với một đám mây may mắn. Đoạn nói chuyện giữa hai người còn dừng lại ở mấy tháng trước, nàng và Vân Vân hẹn tương lai sẽ đi du lịch, rồi nói cảm ơn với nhau. Sau đó đối phương cũng không gửi tin gì nữa. Ngu Chi Giao không biết giờ này nàng ấy có lên kính linh thông không, chỉ dùng thần niệm nhắn một tin hỏi ra nghi ngờ của mình. Vân Vân, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Mới nói đến đây, nàng đã áp khuôn mặt nóng bừng của mình lên gối mềm mại, có chút không biết mở miệng như thế nào. Cách chương.